Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Anh hùng muốn xuất bản. Tiểu Bồ Đào gặp lại. Mimi tỷ gặp lại. Đường Quả Nhi ngồi ở trong xe, hướng Tống Biệt nàng Tiểu Bồ Đào cùng Sở Mi hung hăng vẫy tay. Trên đường, Đường Quả Nhi nói: "Ngày hôm nay thật là khổ sở nha tương đương." Đường Sương liếc liếc nàng, nói: "Người mới vừa rồi cùng Tiểu Bồ Đào không phải chơi rất vui vẻ sao?" Đường Quả Nhi quệt mồm: "Thế nhưng tỷ tỷ đi thời điểm thật là khổ sở, khóc thật nhiều nước mắt nha." Đường Sương chế nhạo nàng: "Người cũng biết khóc thật nhiều nước mắt, nhiều người như vậy đều nhìn ngươi khóc, xấu hổ hay không?" Đường Quả Nhi hồi tưởng lại: "Xấu hổ đạp chân, luân ra là tiểu hài tử mà." Đường Sương: "Hiện tại tỷ tỷ hẳn là đến Thịnh Kinh, người có muốn hay không gọi điện thoại cho nàng hỏi bình an?" Đường Quả Nhi ước gì đây, lập tức mở ra tay nhỏ: "Đem điện thoại di động cho ta." Đường Sương: "Chính ngươi không phải có điện thoại di động à?" Đường Quả Nhi cười hì hì lật ra bản thân điện thoại di động nhỏ, phì đô đô đầu ngón tay nhấn dưới phím số 1, đô đô đô mấy lần, điện thoại chuyển được, truyền đến Đường Chăn ôn nhu êm tai âm thanh: "Lệch tương đương tỷ tỷ, ta là ngươi tiểu khả ái à?" Chấm ngoặc kép, nói chuyện điện thoại xong, Đường Quả Nhi vui dạo rực một người vui sướng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Tiểu Sương, tỷ tỷ vừa nãy có mệnh lệnh cho ngươi tương đương." Đường Sương: "Mệnh lệnh? Cái gì? Nói nghe một chút." Đường Quả Nhi mắt to xoay tròn truyền, chân nhỏ không kìm lòng được địa bắt đầu động đến động đi. Giòn tiếng nói rằng: "Tỷ tỷ nói Đường Quả Nhi thương tâm như vậy, mệnh lệnh Tiểu Sương mua rất nhiều kem, như vậy Đường Quả Nhi mới sẽ hài lòng lên, trong lòng bông hoa mới sẽ lớn lên." Đường Sương không nói gì, liếc mắt lại chờ mong lại thấp thỏm bất an tiểu nữ. "Trong lòng ngươi làm sao dài bông hoa rồi?" Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, nói: "Đúng nha, vừa nãy ở Tiểu Bồ Đào trong nhà ăn hoa hạt giống nha." Đường Sương: "Vậy không phải hoa hạt giống, đó là súp lơ." Đường Quả Nhi: "Chính là hoa hạt giống, ta cùng Tiểu Bồ Đào đều ăn. Hiện tại muốn ăn kem cho chúng nó tưới nước, như vậy mới sẽ lớn lên nở hoa. Ta liền có thể mỗi ngày hài lòng rồi." Đường Quả Nhi lo lắng Đường Sương không đồng ý, đặc biệt cường điệu: "Đây là tỷ tỷ mệnh lệnh ngươi." Đường Sương sang bên đỗ xe, nói: "Được thôi, đi, xuống mua kem." Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Đường Quả Nhi a một tiếng đã nghĩ leo xuống ghế dựa, lại quên buộc vào đai an toàn đây, chớp mắt lại bị kéo trở lại. "Ôi tương đương." Đường Sương mở ra cửa sau xe, đem tiểu nữ xách đi ra, bị đề ở trong tay tiểu nữ hưng phấn nói muốn anh đào vị, chuối tiêu vị. Về đến nhà, Đường Quả Nhi dập khuôn từng bước theo sát Đường Sương đi tới trước tủ lạnh, tha thiết chờ mong nhìn hắn đem một hộp kem phóng tới bên trong. "Không được tương đương, muốn thả ở phía dưới." Đường Quả Nhi đối Đường Sương thao tác rất bất mãn, cho rằng thả vị trí quá cao, nàng với không tới, muốn phóng tới tầng dưới, như vậy nàng mới có thể bất cứ lúc nào đem ra ăn. Đường Sương không yên tâm nói: "Ngươi có phải là nghĩ nhân lúc ta không chú ý lén lút ăn? Ta cho ngươi biết, ăn nhiều bụng nhỏ sẽ đau." Đường Quả Nhi bất mãn mà nói: "Này là của ta, ta nghĩ ăn thì ăn." "Hừ, thực sự là tổng yêu giáo huấn người Đường Tiểu Sương." Đường Sương ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế nhỏ, ôm một hộp kem cái miệng nhỏ liếm ăn. TV mở ra, thả chính là nàng yêu nhất, Uông Uông Đội. Thời khắc này nàng là hạnh phúc, hầu hạ xong vị này tiểu tổ tông. Đường Sương đi tới thư phòng, đổi mới Lòng Xả Diễn Nghĩa chương tiết, đồng thời đem nhiều mã còn lại 10 chương toàn bộ cho Lý Hạo Nam, xin hắn mỗi ngày đổi mới. Lý Hạo Nam yêu cầu Đường Sương đem mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết thời gian cố định ở mấy cái thời gian điểm, thế nhưng Đường Sương thường thường không làm được, sở dĩ thẳng thắn để Lý Hạo Nam đến thao tác. Đột nhiên, Thả trên bàn điện thoại di động vang lên. Là Lý Hạo Nam điện thoại. Lý Hạo Nam đầu tiên là cùng Đường Xương Hàn huyên tán gẫu. Long xả diễn nghĩa. Bộ tiểu thuyết này hiện tại rất hòa. Trực tiếp tiến vào sách mới bảng top 10. Nó đề tài cùng giả thiết quá mới mẻ độc đáo. Loại này hừng hực xu thế chỉ cần lại duy trì một quãng thời gian. Lý Hạo Nam liền có lòng tin thuyết phục tầng quản lý vì quyển sách này tranh thủ đến toàn con đường. Mở rộng, lập tức Tinh Không website đem cùng Thịnh Kinh nhà xuất bản liên hợp xuất bản một nhóm tiểu thuyết. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, Tuyệt Đại Song Kiêu. Này mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp đều ở xuất bản trong danh sách. Đường Xương trong lòng hơi động. Hỏi, trừ bỏ, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục. Cái khác mấy bộ tiểu thuyết không phải đều không có đăng nhiều kỳ song sao? Trước tiên xuất bản trước mấy sách. Hiện tại mấy bộ tiểu thuyết này quá phát hỏa. Nghe nói đã có điện ảnh và truyền hình công ty muốn mua điện ảnh và truyền hình bản quyền. Đường, Xương, ngoặc kép, anh hùng. Đây, đương nhiên cũng ở trong danh sách xuất bản. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đường Xương. Tuy nhiên làm sao? Đường Thiếu, ta nói thẳng ngươi đừng nóng giận. Anh hùng, là bản tốt tiểu thuyết. Nhưng là cùng hiện tại chủ lưu võ hiệp phong cách quá không giống nhau. Lần này có thể xuất bản vẫn là Lý chủ biên toàn lực tranh thủ. Sở dĩ ngươi biết đến, đối với thực thể lượng tiêu thụ đừng ôm hy vọng quá lớn. Chấm ngoặc kép, Đường Xương nghe rõ ràng. Anh hùng, là dính võ hiệp đề tài ánh sáng. Không phải vậy khả năng xuất bản không phần. Đừng xem quyển sách này ở Tinh Không website nhiệt độ rất cao. Độc giả rất nhiều. Thế nhưng cùng, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Loại này đại IP so với. Xem như là tiểu chúng đề tài. Có lẽ phải đợi thêm thời gian mấy năm. Chờ võ hiệp gió có chỗ chuyển biến sau. Anh hùng, mới có thể tỏa ra vốn có ánh sáng. Lại như mỗi một năm đại chúng thẩm mỹ. Năm nay là màu xanh lam lưu hành. Sang năm khả năng chính là đỏ thắm đầy đường. Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Xương nhìn thoáng được. Có thể xuất bản liền được. Hắn cũng không nghĩ tới quyển sách này có thể bán rất tốt. Ở một thế giới khác. Ở anh hùng, điện ảnh quay chụp trước. Căn bản không có mấy người nghe nói qua bộ tiểu thuyết này. Anh hùng, bởi vì nội dung vở kịch quá ngắn. Vẫn không có lên giá cũng đã đăng nhiều kỳ xong. Sở dĩ trên thực tế Đường Xương không kiếm vài đồng tiền. Sở dĩ còn có mấy cái. Là bởi vì có độc giả khen thưởng. Lý Hạo Nam vì chuyện này còn thế Đường Xương tranh thủ quá. Muốn đem anh hùng phóng tới nghiêm túc tác phẩm văn học bên trong. Dựa theo nghiêm túc văn học tiêu chuẩn lên giá. Nhà xuất bản đối anh hùng bên trong tranh minh họa cảm thấy rất hứng thú. Hỏi dò có thể hay không nhiều thả vài tờ. Nếu như ngươi có thể chính mình họa đương nhiên được. Nếu như không có thời gian, bọn họ mời người đến họa cũng được. Tranh minh họa, Đường Xương lúc trước trừ bỏ vẽ một tấm bìa ngoài ở ngoài. Mặt khác cũng chỉ vẽ vô danh cùng trường không ở cờ quán đối chiến tranh minh họa. Bởi vì quá tốn thời gian, Đường Xương ung thư lười phát tác. Phía sau liền lại không họa quá rồi. Vì chuyện này, độc giả quần còn khởi xướng quá một trận thỉnh nguyện chiếu. Đúng vậy, chính là tranh minh họa. Trong tiểu thuyết nhiều như vậy kinh điển cảnh tượng, hình ảnh cảm mạnh, tỉ như Lâm Thành thư quán, tỉ như vô danh cùng phi tuyết ở 100.000 tần quân bên trong cuộc chiến sinh tử. Nếu như có thể có tranh minh họa, nhất định bổ sung lẫn nhau, thêm gấm thêm hoa, Đường Xương suy nghĩ một chút, muốn họa tranh minh họa cũng không khó. Bộ phim này cảnh tượng vẫn khắc ở trong đầu hắn đây. Trực tiếp miêu tả đi ra là được rồi. Dưới cái nhìn của hắn, luận cảnh tượng hoành tráng thiết trí, e sợ không người có thể thắng được lão mưu tử. Ngươi còn nhớ Ngụy Đại Quần sao? Lý Hạo Nam đột nhiên hỏi. Đường Xương đương nhiên nhớ tới. Ngụy Đại Quần là có tiếng văn học nhà bình luận. Anh hùng, đại kết cục lúc, hắn viết một phần bình luận. Hơn nữa bọn họ cùng là Việt Châu người. Nếu như có thể xin hắn cho anh hùng thực thể viết một phần tự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,